Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, xảo ngộ. Cảm tạ thư hữu. 1.143.691.154 phiếu đề cử. Đi qua biến đổi bất ngờ về sau, Lý Mộc Nhiên cuối cùng là đạt thành trình cha trong lòng chờ đợi. Quang Vinh trở thành một tên đại hộ nhân gia gia đình. Tại ký kết khế ước bán thân về sau, hắn cầm tới một kiện chế phục, đồng thời được cho biết sau 3 ngày liền muốn đến phủ báo lên tới. Đương nhiên hắn cũng minh bạch cái này 3 ngày chính là cho thu thập bọc hành lý hòa ra người cáo biệt thời gian, sau đó tại một cái gia đình dẫn đường dưới hắn rời đi cái này Tô phủ. Mà tại lúc này vừa mới tiểu nha hoàn cầm khế ước bán thân cùng Lý Mộc Nhiên viết xuống câu thơ. Lần nữa đi vào này tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Mới vừa vào phòng, nàng dịu dàng cúi đầu đường, nhị tiểu thư. Đây là ngài muốn đồ, vật phía sau rèm nữ tử nghe xong đối bên cạnh nha hoàn đường, Nguyệt Nhi. Qua đem đồ vật mang lên cho ta xem một chút, biết rõ đường nhị tiểu thư. Tiền Nhi muội muội làm gì gấp gáp như vậy? Đã đồ, vật đều đã lấy ra. Đương nhiên sẽ không ném, cái này Tiền Nhi nghe xong lại hơi hơi xẹp miệng. Sau đó nói một mình đường, vậy cũng không nhất định. Cái này bánh ngọt, rượu trái cây còn sẽ tự mình biến mất đâu. Họ Tô sau khi nghe nữ tử khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Lắc đầu, theo Lý Mộc Nhiên, đại tác phẩm bị mở ra. 3 người mi đầu không hẹn mà cùng nhíu chung một chỗ. Chỉ gặp trên giấy thuộc về, lệch ra thể. Mà lại bởi vì Mặc Thủy vận dụng không không đều đều. Tăng thêm trên trang giấy rất nhiều nơi đã hoàn toàn thẩm thấu. Viết tự nhiên là dị thường khó coi. Đi qua 3 người cẩn thận phân biệt sau rốt cục đem cái này, đại tác phẩm, nhìn rõ ràng. Đợi sau khi xem xong, họ Tô nữ tử lại là che mặt cười rộ lên, Tuyền Nhi muội muội không nghĩ tới ngươi kiều phủ phía trên. Còn có thú vị gia đình. Kim tôn rượu trái cây đấu 10.000. Ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền. Bôi chản văn hương ngậm vào khẩu. Váy sái chi ý tâm mờ mịt. Tên gia đình này hiển nhiên là đối muội muội thầm mến hồi lâu đã. A Tuyền Nhi cô nương nghe xong, hai mắt dường như muốn toát ra hỏa quang đến. Chỉ là trên mặt vẫn là cường gạt ra vẻ mỉm cười. Tỉ tỉ chớ có tại diễu cợt ta. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên một câu cuối cùng là biểu đạt mình bị món ăn nện lúc mờ mịt tâm tình. Tuy nhiên lại bị các nàng nghĩ lầm là phỏng đoán cái này Tiền Nhi tiểu thư. Có lẽ liền Lý Mộc Nhiên chính mình cũng không ngờ tới gặp được dạng này xấu hổ sự tình đi. Giờ phút này hắn chính thảnh thơi đi tại trên đường cái. Hồn nhiên không biết mình đã phạm phải sai lầm. Đang chuẩn bị đi về đem chính mình thành công nhận lời mời tin tức nói cho xong nhi thời khác. Bỗng nhiên một tiếng ầm ĩ từ cầu tàu phương hướng truyền đến. Hắn dương mắt nhìn một cái ai ra. Cái này vây xem nguyên lai không phải một ngày hai ngày tạo thành. Nhìn bộ dạng này tất nhiên là phát sinh cái đại sự gì. Vốn không nguyện tại cái này lãng phí thời gian hắn bỗng nhiên muốn từ bản thân tiểu cữu tại nhưng. Lại tại trên bến tàu công. Liền dẫn lên hứng thú hướng về cầu tàu đi đến. Mới vừa đến đám người hậu phương. Chỉ gặp 3 tầng trong bên ngoài tam. Căn bản không chen vào được. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau. Hắn hô to đường, người nào 10 lượng bạch ngân rơi trên mặt đất cái này một hô. Lập tức có người cúi đầu xuống. Vô ý thức bắt đầu tìm kiếm, a ta ngân lượng tựa như là rơi. Nói rõ mò rõ là ta buổi sáng tại Như Ý đổ phường thắng được. Làm sao có thể, rõ ràng là buổi sáng ta bán thịt tiền. Chấm ngoặc kép, cái này ngân lượng còn không tìm được. Cái này vây xem trong đám lại đã bắt đầu treo lên miệng trận chiến. Bất quá Lý Mộc Nhiên có thể không quan tâm những chuyện đó. Theo 10 lượng bạc rơi địa tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời mọi người đều là cúi đầu. Nhường cái A trong chớp mắt hắn liền đi tới người trước. Nhìn lấy như cũ khom người quần chúng vây xem. Ra vẻ thở dài đường ai. Ta tưởng rằng 10 lượng bạch ngân. Không nghĩ tới là tảng đá. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong, đều là phàn nàn một tiếng đứng lên, mà vừa tài kêu gào nói chuyện mấy người càng là mặt thẹn đỏ bừng. chỉ chốc lát liền biến mất trong đám người. Giờ phút này hắn lại là không có để ý những này. Chỉ gặp trong đám người không trên mặt đất một cái thân mang bộ khoái y phục người đang chăm chú đè. Lại một người mặc màu trắng đoản đả nam tử. Mà nam tử kia không là người khác chính là Trình Song Nhi đệ đệ Trình Thiên. Thả ta ra, ta thuyết tiền kia túi không phải ta trộm, có phải hay không là ngươi trộm. Đến nha môn lại thuyết Lý Mộc Nhiên mới đầu coi là cái này mặc bộ khoái phục là người nam tử. Thế nhưng là khi cái này bộ khoái mở miệng về sau, tài xác định lại là nữ nhân. Mắt thấy cái này Trình Thiên liền bị mang đi. Ở một bên cùng Trình Thiên ăn mặc một dạng một đám người vội vàng ngăn trở đường đi. Xem ra hẳn là cùng Trình Thiên cùng một chỗ công nhân bến tàu mà cái này nữ bộ khoái gặp trước mắt. Mấy cái tráng hán, lại là không có chút nào e ngại. Phản mà ngữ khí băng lãnh thuyết đường, các ngươi muốn làm gì? Khó đường cũng muốn đi nha môn sao? Mấy cái này công nhân bến tàu hẳn là thích hợp Trình Thiên quan hệ tương đối tốt. Xem ra nếu như cái này nữ bộ khoái lại tiến lên một bước. Bọn họ liền muốn thật động thủ, mắt thấy lúc này dương cung bạt kiếm bầu không khí muốn nổ tung. Thời điểm, hắn liền vội mở miệng đường, chậm đã. Cái này nữ bộ khoái nghe xong có người ngăn cản theo bản năng mình quay đầu. Trông thấy lại là Lý Mộc Nhiên một mặt cười xấu xa. Ngươi lại là người phương nào? Lúc này Trình Thiên cũng nghe đến tiếng người âm. Quay đầu nhìn lại, không khỏi thốt ra đường, Lý đại ca. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa tới cùng chào hỏi cũng là bị cái này nữ bộ khoái trực tiếp cắt ngang nói chuyện. Nếu như các ngươi đan dám can đảm ảnh hưởng văn phòng lời nói. Ta muốn đem ngươi hết thảy mang về nha môn, nghe cái này nữ bộ khoái lời nói Lý Mộc Nhiên lại là không vui đứng lên. Chính mình vừa tới ngay cả lời đều không thuyết liền muốn mang chính mình đi nha môn. Cái này còn có thiên lý hay không a? Lại thuyết cái này nữ bộ khoái dáng dấp trắng tinh. Tuy nhiên không phải hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lạn. Nhưng là hai đầu lông mày một tia khí khái hào hùng nhìn cũng là tốt không xinh đẹp. Nhưng là đáng tiếc là cái này nữ bộ khoái trước ngực lại là một đường thàn. Để hắn không khỏi thầm nghĩ. Đáng đời đại không nổi. Liền ngươi dạng này bộ khoái có thể phá án thật sự là ta. Mà ở một bên nữ bộ khoái chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng ánh mắt dường như muốn đem tự mình nhìn mặc. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa vặn nghênh tiếp Lý Mộc Nhiên ánh mắt, sau đó không tự giác theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn lại. Công bằng vừa vặn rơi vào trước ngực mình. Đồ vô sỉ. Xem kiếm buồn bực xấu hổ thành nộ nữ bộ khoái đưa tay một kiếm vung vẩy mà ra. Cũng may mà cái này nữ bộ khoái dáng người không có đạt tới Lý Mộc Nhiên yêu cầu để hắn sớm tỉnh ngộ. Tránh đi một kiếm này. Y phục theo kiếm nhận xẹt qua trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hổng. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên làm theo là có chút lòng còn sợ hãi nhìn cái này trước người vị này hai mắt. Muốn phun ra lửa nữ bộ khoái, đầu óc ngươi bị môn chen sao? Ngươi có biết không, đường vừa tài liền kém một chút ta liền tử, gặp hắn thế mà còn dám chửi mình. Cái này nữ bộ khoái lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, đồ vô sỉ. Ngươi vừa tài năng danh vọng cái gì, nghe nữ bộ khoái như thế một thuyết hắn chỗ nào còn không? Biết đường lời nói bên trong ý tứ, nhưng vấn đề là chính mình cái gì cũng không thấy được a. Lại thuyết cái này nữ bộ khoái cũng không có gì cho mình nhìn. Trong nháy mắt lửa giận cũng lấp đầy trái tim hắn, làm sao dài chẳng phải cho người ta nhìn sao? Lại thuyết ngươi cho rằng ta hiếm có nhìn sân bay sao? Nữ bộ khoái tuy nhiên không biết đường sân bay có ý tứ gì. Nhưng là nhìn qua hắn nhìn lấy trước ngực mình khinh thường ánh mắt. Chỗ nào còn đoán không ra? Lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Sau đó trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Chỉ gặp nàng dưới chân hơi hơi dùng lực, trong nháy mắt mũi kiếm thẳng đến hắn khuôn mặt mà đến. Không thể học qua chính quy võ công Lý Mộc Nhiên ở đâu là nàng đối thủ. Khi kịp phản ứng lúc, trường kiếm y nguyên chỉ có chỉ vài thước khoảng cách Lý đại ca. Cẩn thận, ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,